Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, Long Lân vs Long Thứ. Lăng Cương hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, ánh mắt lộ ra nồng đậm phức tạp cùng băng lãnh đến. Vừa rồi này một trận vô hình khí thế va chạm không thể nghi ngờ là hắn vận chuyển. Hơn nữa còn thua như thế hoàn toàn. Đây chính là đã từng danh xưng hoa hạ mạnh nhất binh vương. Thu hoạch được Long Thứ xưng hào nam nhân kia cho dù là liên hợp mười mấy cái quốc gia ám sát cùng phía tây hắc ám thế giới lực lượng đều không thể mạt sát nam nhân, đây chính là đã từng chính mình nhất tâm đem hắn xem là địch nhân. Muốn siêu việt đối tượng thời gian 5 năm, 5 năm chìm nổi, 5 năm ma luyện, chính mình vẫn như cũ trên khí thế không địch lại 5 năm trước hắn là Long Thứ. Mà 5 năm sau chính mình là Long Lân, há có thể dễ dàng như thế nhận thua, chẳng qua là một trận khí thế va chạm mà thôi. Khác quá để ý, hiện tại ngươi tuyệt đối so với hắn càng tăng mạnh hơn. Bởi vì ngươi đã là Long Lân a. Ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ thời gian, Long Lân đội trưởng Lăng Cương trong lòng đã trải qua LSC vô số biến hóa. Rốt cục, hắn tâm cảnh lại lần nữa trở nên không có chút nào nổi sóng lớn tới. Hắn không có quên chính mình đến nơi đây nhiệm vụ cùng sứ mệnh. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, nắm chặt nắm tay đầu. Lạnh lùng thanh âm từ Lăng Cương miệng bên trong truyền ra. Người cứ như vậy đem ta không nhìn a, nghe vậy. Lam Phong mỉm cười, xoay đầu lại, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm sao ngươi muốn động thủ với ta sao? Nghe được Lam Phong bình tĩnh lời nói, Lăng Cương hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên nồng đậm chiến ý. Ánh mắt khinh thường nhìn Lam Phong bên cạnh Tôn Kiệt liếc một chút. Nghiền ngẫm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn giúp cái phế vật này tiểu tử báo thù lời nói, ta có thể phụng bồi. Xem ra, ngươi vẫn là trước sau như một địa ưa thích bị đánh a. Nhìn lấy Lăng Cương, Lam Phong ánh mắt từ từ trở nên băng lạnh lên. 5 năm trước song phương cũng là kẻ thù, nghĩ không ra 5 năm sau vẫn như cũ là như thế. Tuy nhiên không biết 5 năm trước sự tình gia hỏa này có hay không tham dự, nhưng là hiện tại hắn xuất hiện ở đây vốn đã nói lên vấn đề. Có đúng không? Lăng Cương trong mắt hàn quang lấp lóe, một mặt lạnh lùng. Đã ngươi muốn cho phế vật kia ra mặt, như vậy ta liền ngay trước hắn mặt đưa ngươi cái này cái gọi là thần tượng dẫm tại dưới chân đi. Đại không làm bẩn giày, ta đổi lại một đôi là được. Ngươi so 5 năm trước càng ưa thích nói nhảm. Thật sự là theo này Tống Văn Quân một cái bộ dáng a, đạm mạc thân thể từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra, hắn bình tĩnh lời nói lại làm cho người không thể nghi ngờ. Như ngươi mong muốn, Lăng Cương cầm trong tay mang súng vẫn ở một bên. Nháy mắt sau đó, hắn thân thể hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ trong nháy mắt xuất hiện tại Lam Phong trước mặt. Nắm chặt quyền đầu trực tiếp đối Lam Phong khuôn mặt đập tới. Then chốt cách đấu kỹ chung kết kỹ năng, Côn Lôn phá, sắc bén quyền phong chấn động đến không khí đều đang không ngừng chấn động. Gia hỏa này vừa ra tay, cũng là sức mạnh như thế nhất kích, vô cùng tấn mãnh. Xùy, nhìn lấy này giận nện mà đến quyền đầu, Lam Phong mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Thể nội lực lượng xác thực nhanh chóng dung hợp tại trên nắm tay. Sau đó bỗng nhiên giận nện mà ra, đồng dạng là then chốt cách đấu kỹ chung kết kỹ năng, Côn Lôn phá, đông, cự va chạm mạnh thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Tại mọi người hãi nhiên trên ánh mắt, Lam Phong quyền đầu cùng Lăng Cương quyền đầu trực tiếp chính diện tướng đụng vào nhau. Giống như buồn bực chống nổ vang, khủng bố đáng sợ kinh khí một hai người vị trung tâm hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán mà ra. Mạnh đến không cách nào hình dung, mạnh đến làm người sợ hãi. Như thế cũng là thần Long Lân bộ đội đặc chủng đội trưởng Lăng Cương thực lực kinh khủng sao thế? Nhưng là, cái kia gọi là Lam Phong thanh niên lại đến là ai, lại là thân phận gì lại có thể theo Long Lân đội trưởng ngạnh kháng? Dù sao, không phải ở đây mỗi người đều biết Lam Phong đã từng thân phận cùng một số nội tình. Bạch bạch bạch kiên trì 3 giây. bàng bạc lực lượng từ hai người trên nắm tay khuếch tán ra đến. Thân thể hai người đều là bị chấn động đến ngược lại lùi lại mấy bước. Cứng rắn trên mặt đất lưu lại mấy cái vết chân sâu hoắm. Cứng rắn như thế đối bính. Cần phải so trước đó Giang Thiếu Kiệt theo Lâm Vũ đối bính muốn kịch liệt ra sức được nhiều. Lam Phong thân thể cũng là tại lúc này lui lại hai bước có thừa. Trên mặt vẫn như cũ là treo nụ cười tự tin. Mà Long Lân đội trưởng Lăng Cương thì là trọn vẹn lui lại sáu bước nữa. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt chiến ý ngập trời. Chơi lấy một tia nghiền ngẫm cùng khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thời gian 5 năm. Người ngay cả một chút trưởng thành cũng không có sao, thật sự là quá làm ta thất vọng a. Vừa rồi một quyền kia Côn Lôn Phá Long Lân đội trưởng Lăng Cương chỉ dùng ra 6.5 lực lượng. Hắn thấy Lam Phong vừa rồi tuyệt đối là dùng trọn vẹn cửu thành lực lượng. Cũng liền chỉ nói chỉ cần mình dùng xuất toàn lực, như vậy thì đem chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đây là Long Lân đội trưởng Lăng Cương tự tin và khí. 5 năm trưởng thành. Hắn đã phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến, bởi vì hắn là Long Lân đội trưởng, là hiện hoa hạ ba thanh lưỡi dao sắc bén một trong. Đại biểu thế hệ trẻ tuổi điên phong lực lượng, người xác thực mạnh lên rất nhiều. Lam Phong nhìn lấy đối diện ổn định thân hình Long Lân đội trưởng Lăng Cương, trên mặt không có chút nào ba động, lạnh nhạt nói, thật sao, tuy nhiên ngươi bây giờ có thể không có tư cách đánh giá như thế ta. Trở thành ta bàn đạp đi. Lăng Cương trong mắt hàn quang lấp lóe, thân thể chớp động, giống như trong đêm tối hành tẩu u linh, thân hình trở nên như có như không đứng lên. Đây là Long Lân bộ đội đặc huấn thân pháp tuyệt kỹ. Du Long bước, ta sẽ nói cho người biết, đến ai mới là bàn đạp. Nhìn lấy cái kia thân hình trở nên như có như không đứng lên Long Lân đội trưởng Lăng Cương, Lam Phong chân phải lại là tiến lên phóng ra nửa bước. Tuy nhiên Lam Phong vẻn vẹn tiến lên phóng ra nửa bước, nhưng là cả người hắn lại là tràn ngập một cỗ vô pháp nói rõ linh động cảm giác. Cái này linh động cảm giác liền tựa như giờ này khắc này Lam Phong theo thiên nhiên dung hợp lại cùng nhau, lại có như vậy một tia đạo pháp tự nhiên cảm giác. Thái cực toái bộ, khởi động. Bá, Long Lân đội trưởng Lăng Cương như có như không thân ảnh trong lúc đó xuất hiện tại Lam Phong. Bên cạnh, đùi phải thành roi, thẳng đến Lam Phong mặt mà đến. Nhanh đến cực điểm, mọi người tại đây chỉ có thể nhìn thấy này đá ngang xẹt qua lưu lại cái bóng mơ hồ. Đồng thời, tại Lăng Cương đá ngang bên trên bám vào một cỗ nồng đậm sát khí. Đây là trải qua LSC vô số chiến hỏa vừa rồi hình thành một loại đặc biệt thế công. Đủ để có thể dung chuyển đến đối thủ tâm thần. Đối mặt Lăng Cương công kích, Lam Phong mỉm cười trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Vậy mà không có chút nào trốn tránh, mà chính là quyền đầu nắm chặt, hai tay hiện lên đón đỡ chi thế cản trước người. Điên, nhìn thấy một màn này, ở đây không ít người nhịn không được một tràng thốt lên. Trên mặt lộ ra nồng đậm kinh ngạc chi sắc tới. Lăng Cương cái này một cái đá ngang mạnh, đủ để đem tấm sắt đều đá gãy. Nhưng mà gia hỏa này vậy mà trực tiếp ngạnh kháng. Theo mọi người đây không thể nghi ngờ là một cái cử động điên cuồng. Bọn họ không chút nghi ngờ Lam Phong hai tay đem bị Lăng Cương cái này một cái đá ngang đá gãy. Toàn bộ trực tiếp bị đánh bay. Bởi vì Lăng Cương cái này một cái đá ngang cũng không phải phổ thông đá ngang, mà chính là dung hợp Du Long bước sau thi triển ra siêu cấp roi đá. Long Lân đội ngũ bên trong người đem danh xưng vì Long Lân roi. Phanh, Lăng Cương Long Lân roi mang theo nộ long chi uy hung hăng theo Lam Phong đón đỡ trước. Người hai tay tướng đụng vào nhau, phát ra cự đại mà thanh thúy thanh vang. Một cỗ cự lực không ngừng mà tràn vào đến Lam Phong hai tay bên trong, khiến cho hắn biến sắc, thân hình trầm xuống phía dưới. Thật mạnh lực đạo, tuy nhiên như thế vẫn chưa đủ. Trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong đón đỡ hai tay chấn động, hai tay vung lên lại là đột nhiên một bên quyền thành chảo. Vững vàng đem Lăng Cương đá ngang bắt lại. Ngay sau đó Lam Phong chìm xuống đùi phải trực tiếp tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt bỗng nhiên một cái có mạnh mẽ lên gối tại Lăng Cương roi trên đùi. Đông, Lăng Cương sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Không để ý bị Lam Phong một cái lên gối đâm đến run lên đùi phải. Thân thể ngửa về sau một cái. Chân trái hóa thành một cây đao lưỡi đao trực tiếp đối Lam Phong cái cổ gọt đi. Két thanh thúy thanh vang truyền đến. Tại Lăng Cương hóa thành đao nhận đá ngang sắp rơi vào Lam Phong trên cổ trong nháy mắt. Lam Phong lại là mỉm cười. Đầu lệch ra sau đó vậy mà đem không biết ẩn chứa bao nhiêu lực lượng vậy mà không nhìn Lăng Cương đá ngang đao nhận cho kẹp lấy. Bá, nháy mắt sau đó. Lam Phong hai tay nhanh chóng bắt lấy Lăng Cương chân trái. Sau đó tay cánh tay phát lực đem hắn cho vãi ra. Suy tại Lam Phong cái này hất lên chi lực dưới. Lăng Cương thân thể liên tục sau lùi lại mấy bước phương mới đứng vững thân hình. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng tới. Đây chính là gia hỏa kia toàn bộ thực lực sao, tuy nhiên cái này còn thiếu rất nhiều a. Chính mình còn không có xuất ra thực lực chân chính đến đây. Lăng Cương hít sâu một hơi. Trong mắt bị nồng đậm chiến ý thay thế. Hôm nay, ta Lăng Cương nhất định đem hắn dẫm tại dưới chân. Nói cho tất cả mọi người. Long Thứ đã không còn tồn tại. Chỉ có Long Lân. Lam Phong trên mặt vẫn như cũ là treo nhàn nhạt nụ cười. Ngắn ngủi giao phong để hắn hiểu được Lăng Cương thực lực so hắn tưởng tượng bên trong thực lực. Mạnh hơn một điểm, thậm chí so kiêu hồn còn phải mạnh hơn một hàng. Cái này khiến Lam Phong nhấc lên một tia chiến đấu hứng thú tới. Đã từng hắn tại thời điểm không có Long Lân bộ đội đặc chủng tồn tại. Chắc hẳn cái này Long Lân bộ đội đặc chủng là tại hắn bị trục xuất về sau người bề trên phương mới. Một lần nữa tạo dựng lên đội ngũ. Bây giờ hắn một lần nữa trở về. Cường thế mà sắp hiện ra tại những cái kia người vẫn lấy làm kiêu ngạo Long Lân bộ đội đội trưởng. Dẫm tại dưới chân. Cũng coi là hung hăng đánh một chút những tên kia mặt đi, hắn muốn nói cho tất cả mọi người. Bất luận là đã từng Long Thứ. Vẫn là Long Thứ bộ đội đều là bất luận kẻ nào vô pháp thay thế tồn tại. Lam Phong xoay người nhìn kiến trúc chung quanh bên trên camera. Trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Chắc hẳn rất nhiều gia hỏa đều nhìn nơi này đi đã như vậy. Như vậy thì ngay trước các ngươi mặt. Để cho các ngươi tận mắt một chút ta Lam Phong là như thế nào đem bọn ngươi Long Lân dẫm tại dưới. Chân đi. Lam Phong hít sâu một hơi. Trong mắt chiến ý cháy hừng hực. Một trận chiến này hắn nhất định phải thắng được sạch sẽ xinh đẹp. Giờ khắc này, mọi người chung quanh tựa như cảm giác được hai cỗ chiến ý tại hừng hực địa va chạm cùng thiêu đốt. Long Thứ versus Long Lân đây tuyệt đối là một trận cho đến tận này lớn nhất thị giác tính trùng kích. Lớn nhất bạo phát lực cùng cảm giác đẹp đẽ, lớn nhất mạnh mẽ chiến đấu. Bởi vì đây là đã từng mạnh nhất Long Thứ theo hiện tại thần mạnh Long Lân đối bính. Bởi vì đây là phía tây hắc ám thế giới Tyrant theo hoa hạ Long Lân loại đặc biệt quyết đấu. Trận này quyết đấu chính là trước đó chưa từng có kịch liệt cùng nhiệt huyết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.